Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh audio Tiên Hiệp của MCNE. Bây giờ là tập 4 của truyện Tứ Đại Danh Bổ, hệ liệt Đại Đối Quyết, phần 3 Toái Mộng Đao. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết được cảm nhận của bạn về truyện nhé. Hồi 7, nụ cười của Hoắc Trử Tuyền. Thiết thủ đột nhiên sững lại, ở trong lòng không khỏi thầm thở dài. Lại có chuyện gì nữa? Hoắc Ngọc Thi lại nói. Nếu như người qua đây rồi đột nhiên xuất thủ tấn công ta, vậy thì sao? Thiết thủ lại thoáng ngẩn người, sau đó cười lạnh. Đại đạo hái hoa đúng là đại đạo hái hoa, không có một chút nào can đảm. Vậy mà lúc này vẫn còn xưng là quân tử với đại trượng phu cái nỗi gì? Hoắc Ngọc Thi lại cũng không lấy đó làm tức giận. Tốt nhất là ngươi đừng có qua đây, ta sẽ ném qua đó cho ngươi. Thiết thủ lại lắc đầu. Nếu là ngân lượng thì còn làm như vậy được, nhưng ngân phiếu lại rất nhẹ, ngươi không thể nào ném tới ta được. Hoắc Ngọc Thi lại cười hì hì. Ta có một cách. Chỉ thấy y rút đầu vào trong, sụt soạt một lúc. Thời gian chưa đầy nửa khắc, nhưng mà thiết thủ đã có 7-8 lần muốn bất chấp tất cả để mà xông vào cứu người. Coi điều cuối cùng chàng cũng không làm được như vậy. Bởi vì là nếu như chàng xông vào trong đó mà sinh tử của Tiểu Trân vẫn còn đang nằm trong tay của đối phương, đối với Tiểu Trân là một chuyện trăm hại không lợi. Thiết thủ lại cố gắng nhẫn nhịn, nhưng vì sự nôn nóng trong lòng, chàng cơ hồ đã lên tới đỉnh điểm. Vậy cho nên chàng phải nắm chặt quyền đầu, không ngừng đánh nhẹ vào trên đùi của mình thì mới kiềm chế được. Tình huống như vậy càng ngày càng nguy cấp thì lại càng cần phải bình tĩnh, nếu như không sẽ hỏng bét. Không lâu sau, Hoắc Ngọc Thi lại cười hì hì thò đầu ra. Hắn vùng tay lên nói. Bắt lấy. Một vật màu trắng bay vù về phía vai trái của thiết thủ. Thiết thủ cũng là không né tránh, đưa tay lên đón lấy vật này. Đó là một miếng phi hoàng thạch, bên ngoài dùng thấy mấy tờ ngân phiếu gói lại. Thiết thủ lại lật từng tờ ra một để xem xét thật kỹ một lúc. Ngân phiếu làm bằng giấy mỏng không chịu lực, đương nhiên là không thể nào ném xa. Hoắc Ngọc Thi là một đại đạo hái hoa. Đạo hoa tặc giống như y, đa phần đều là giỏi dùng độc dược, ám khí và khinh công. Nhưng mà nội lực, định lực và quyền cước thì đều không cao. Đây cũng là cá tính của bọn chúng, giỏi ám toán nhưng mà lại không chịu khổ luyện võ công. Dù Hoắc Ngọc Thi này công lực kém cỏi, nhưng mà gói tới mấy tấm ngân phiếu vào trong phi hoàng thạch rồi ném ra, tự nhiên là có thể ném tới chỗ của thiết thủ. Hoắc Ngọc Thi lại cười nói. Thế nào, tổng cộng là 160 mấy lượng đó, tiện nghi cho các ngươi quá rồi. Thiết thủ lại chợt ngẩng đầu, tức giận quát. Còn bà nhà ngươi, ngươi lừa lão tử sao? Hoắc Ngọc Thi lại ngớ người. Cái gì? Thiết thủ lại đưa 6 tờ ngân phiếu trong tay lên quát. Tên tiểu tử láo toét, với đạo hạnh của ngươi mà muốn lừa gạt lão tử, vậy thì còn kém xa lắm. 5 tờ này là thật, còn 1 tờ cả chữ là cũng không rõ. Ấn phù lại còn mờ mờ không đúng. Hoắc Ngọc Thi lại ngẩn ra. Làm sao mà như thế được? Không thể như thế được. Thiết thủ lại hừ lại một tiếng. Lại đúng là tờ ngân phiếu 80 lượng. Ngươi không tin, qua đây mà xem. Hoắc Ngọc Thi lại đờ người nói. Vậy được. Thiết thủ lại hít sâu một hơi, lấy tờ ngân phiếu gói vào trong miếng phi hoàng thạch, lại ném trở về bên phía Hoắc Ngọc Thi. Tốc độ bay của miếng phi hoàng thạch này không phải là quá nhanh, vì vậy Hoắc Ngọc Thi vẫn còn vừa kịp đưa tay bắt lấy, lại vừa nói. Không thể nào, ngân phiếu của Hoắc đại thiếu gia làm sao mà làm giả được. Sau đó dường như y vẫn còn muốn nói gì nữa, nhưng mà đã không thể nào nói được tiếp. Bởi vì y đã bắt lấy miếng phi hoàng thạch bên ngoài, gói bằng tờ ngân phiếu. Miếng phi hoàng thạch mà thiết thủ ném tới. Miếng phi hoàng thạch đó không hề mang theo tiếng kình phong, thậm chí là cả tiếng rít gió cũng không có, hơn nữa lại bay đến rất từ từ, chậm rãi. Nhưng mà khi Hoắc Ngọc Thi bắt lấy, y có cảm giác cơ hồ giống như cả 100 người đang cầm một cây côn lớn đập mạnh vào lòng bàn tay của mình. Chỉ nghe y kêu lên thảm thiết rồi lại ngã bổ nhào ra phía sau. Đúng trong sát na đó, cánh tay đặt trên vai của Tiểu Chân của y cũng đã bóp mạnh vào. Nhưng biết cố diễn ra quá nhanh. Hoắc Ngọc Thi lại hoàn toàn không chuẩn bị, cho nên thân hình đã bị một sức mạnh vô hình khổng lồ hất văng. Năm ngón tay chỉ kịp kéo theo một mảng y phục của Tiểu Chân, phát ra một tiếng soạt rất dài. Lúc mà Hoắc Ngọc Thi chạm đất, y liền lập tức thấy tiếng xương cốt của cánh tay bắt miếng phi hoàng thạch này đã gãy kêu răng rắc. Y vừa hét lên đau đớn, lăn lộn mấy vòng. Dù sao thì họ Hoắc này cũng là một kẻ tuyệt đỉnh thông minh, tuy y vẫn chưa hiểu là chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà y biết rõ mình cần phải lập tức bắt lấy Tiểu Chân để làm con tin. y lăn người về phía Tiểu Trần. Y lăn rất nhanh, phải nói là cực kỳ nhanh. Nếu không phải là người kia đã sớm lao tới cầu thang, tung người nhảy lên chặn y giữa Tiểu Trần, thì e là bất cứ một người nào cũng không thể nào kịp ngăn giữ y cầm giữ Tiểu Trần lần nữa. Có điều, người kia đã chặn ngay trước mặt của Tiểu Trần. Hoắc Ngọc Thi lại rít lên một tiếng căm hận, tung người nhảy vút lên, định phá mái ngói thoát ra bên ngoài. Lúc đầu, y sắp phá vỡ mái ngói ra bên ngoài, thì một mũi kiếm đã chỉ sát vào mi tâm. Hoắc Ngọc Thi thậm chí có thể cảm nhận được hàn khí toát ra từ đầu mũi kiếm. Lòng của y trầm xuống, cả người cũng đã trầm xuống. Chỉ là người rơi xuống, kiếm cũng rơi theo. Lúc mà bàn chân Hoắc Ngọc Thi chạm sàn lầu, thì đầu mũi kiếm lại chỉ vào mi tâm huyệt của y. Hoắc Ngọc Thi có cảm giác giống như tất cả những lỗ chân lông ở vùng mi tâm của mình đã bị hàn ý dưới lưỡi kiếm này xâm nhập, lạnh buốt lên tận óc. Nhưng mà y vẫn không chịu thúc thủ, miệng kêu lên một tiếng quái dị, người lập tức bật ra phía sau. Khinh công của họ Hoắc này có thể nói thuộc hàng cao thủ trong võ lâm, mũi chân chỉ chạm phớt ở trên sàn nhà, gót chân vẫn còn chưa hạ xuống, đã lùi được 7-8 bước. Chỉ là y lùi đã rất nhanh, nhưng mà kiếm quang lại còn nhanh hơn y gấp bội. Lùi liền một mạch 7 bước, Hoắc Ngọc Thi đang định đổi một hơi chân khí khác thì đã thấy đầu kiếm chỉ sát vào mi tâm của mình lần nữa. Giờ thì Hoắc Ngọc Thi thực sự là không dám động đậy, y lại đứng đờ người, ở trong lòng vừa kinh hãi lại vừa ngạc nhiên. Quả thực là y chưa từng nghĩ tới mình sẽ rơi vào trong tình cảnh đó, còn điều võ công của đối phương còn nằm ngoài sức tưởng tượng của y hơn nữa. Kiếm ảnh nhanh khủng khiếp, nội lực đáng sợ lại ẩn chứa bên trong miếng phi hoàng thạch. Vậy rốt cuộc kẻ này là ai? Ta là Lãnh Huyết. Người trẻ tuổi cầm kiếm chỉ thẳng vào mi tâm của y lạnh lùng nói. Người vừa nói điều kiện với người là nhị sư huynh thiết thủ của ta. Người đã bị bắt. Hoắc Ngọc Thi giống như là một quả bóng da bị xỉ hơi, há miệng thở dài chán nản. Thiết thủ và Lãnh Huyết không ngờ lại là hai sát tinh như vậy. Không ngờ y lại đụng đến hai đại danh bổ mà những kẻ ở trong hắc đạo không ai là không muốn tránh cho thật xa. Thiết thủ lúc này đã giải huyệt đạo cho Tiểu Trần. Chàng đã dùng nội lực hùng hậu truyền vào trong phi hoàng thạch, chấn ngã Hoắc Ngọc Thi. Còn Lãnh Huyết thì nhân lúc Hoắc Ngọc Thi đang nói chuyện với thiết thủ đã lẻn lên trên nóc lầu. Chỉ có điều, Hoắc Ngọc Thi này luôn luôn đứng sát bên cạnh Tiểu Trần, khiến cho chàng không có cơ hội xuất thủ mà thôi. Thiết thủ lại rất yên tâm, bởi vì khoái kiếm của Lãnh Huyết xưa nay chưa từng làm bằng hữu phải thất vọng. Thiết thủ lại thấy gương mặt thanh tú của Tiểu Trần lòa xòa mấy lọn tóc rủ xuống, đầu tóc có hơi rũ rượi, sắc mặt trắng xanh, lại từ từ đứng dậy, mà không khỏi nộ khí sùng thiền, hận không thể nào tóm lấy Hoắc Ngọc Thi mà đánh cho gã mấy chục quyền. Thiết thủ làm bộ khoái đã mười mấy năm, đối phó với vô số hạng đại gian đại ác, vậy nhưng mà chàng chưa bao giờ có ý định sử dụng tư hình như ngày hôm nay. Thiết thủ lại cố nén nộ khí ở trong lòng, lại dịu dàng nói với Tiểu Trần. Cô nương không bị kinh hãi chứ? Tiểu Trần lại vội vã liếc nhìn chàng, ở trong sát na ngắn ngủn đó, thiết thủ đã thấy nước mắt ngần ngấn ở trong khóe mắt của nàng. Thiết thủ lại cảm thấy lòng của mình thắt lại, cơ hồ giống như đang có một sợi dây thừng, không ngừng thiết chặt lấy trái tim của chàng. Tiểu Trần thì chỉ liếc chàng một cái, rồi lại nhìn sang phía Hoắc Ngọc Thi, lại thổn thức. Tên tặc tử. Vừa mới nói, nàng lại vừa nhích lại gần, có vẻ như muốn đến trước mặt của Hoắc Ngọc Thi để mắng chửi. Nhưng mà như vậy vô cùng nguy hiểm. Thiết thủ vốn có thể ngăn cản nàng lại, nhưng mà khi bàn tay của chàng chạm vào bờ vai của Tiểu Trần, ở trong lòng của chàng lại chợt nghĩ rằng như vậy là không hay. Rồi chàng lại nghĩ tới lần đầu tiên khi mà chàng và Tiểu Trần gặp nhau, lúc ấy chàng đã bị Tập Tiếu Phong ép phải lõa thể nhảy xuống sông, chàng đã thấy hết thân hình của nàng. Nghĩ tới đây, bàn tay đã đưa ra gần tới nơi của chàng, lại rụt lại. Lãnh Huyết lại sợ Tiểu Trần lại gần, Hoắc Ngọc Thi sẽ thừa cơ hội đụng, đồng thời là cũng sẽ nghĩ rằng thiết thủ sẽ không ngăn cản Tiểu Trần lại, vậy cho nên chàng đã kịp thời đưa kiếm cản lại. Chàng làm như vậy, lập tức ngăn được Tiểu Trần, nhưng mà thiết thủ lại thoáng nhìn thấy Tiểu Trần bị thân kiếm cản lại, ở trong lòng lại chợt cảm thấy xung động, lại thầm nhủ. Không thể để cho binh khí làm cho Tiểu Trần sợ hãi. Cho nên, chàng phải lập tức vung tay ra, nắm chặt lấy thần kiếm. Thiết thủ có thể nói là một nhân vật đã từng trải qua tất cả những sóng gió lớn ở trên giang hồ, vốn không hề có cảm giác như vậy. Vậy nhưng mà trong sát na đó, chàng đã không kiềm chế nổi, sợ rằng Tiểu Trần sẽ không hiểu võ công, sẽ bị kiếm làm cho tổn thương. Vì vậy, chàng mới lao tới trước để nắm lấy thần kiếm. Chàng được xưng là thiết thủ, nắm chặt một thanh kiếm, cho dù là khoái kiếm của Lãnh Huyết thì tự nhiên cũng không thành vấn đề. Như vậy, cả ba người thiết thủ, Tiểu Trần và Lãnh Huyết đều đã bị khóa chặt vào một sợi dây vô hình. Hoắc Ngọc Thi là một người cực kỳ cơ trí, hắn thấy như vậy liền lập tức tung người nhảy lên, tả thủ ném ra năm đạo tinh quang, hứa thủ đã rút ra một cây chủy thủ, đâm thẳng về phía Lãnh Huyết, mở ra một con đường thoát thân. Lãnh Huyết lại dùng tay còn lại bắt được năm đạo ám khí, nhưng mà đã không kịp cản Hoắc Ngọc Thi lại. Hoắc Ngọc Thi vừa nhảy lên, lại chợt thấy trước mắt hiện ra một luồng ánh sáng rực rỡ, hóa thành vô số đóa hoa rất nhiều màu sắc. Mặc dù đang kinh hãi, nhưng mà y vẫn còn không phải tầm thường, vội vã vung đao lên ngăn chặn lại. Lưỡi chủy thủ lập tức gãy ra làm đôi. Luồng ánh sáng rực rỡ này lại hóa thành một thanh đao lấp lánh sắc màu, chính là Toái Mộng Đao, bảo vật trấn trang của Tập Gia Trang. Người cầm đao đương nhiên chính là trang chủ đương nhiệm Tập Thu Nhai. Tập Thu Nhai có thể nói là đã nộ hỏa xung thiên, một đao không trúng lại còn chém ra một đao nữa. Hoắc Ngọc Thi lăn lộn ở trên mặt đất, lăn liền một mạch 10 thước mới tránh ra khỏi một đao này của họ Tập. Tập Thu Nhai có thể nói là đã hận Hoắc Ngọc Thi tới thấu xương thấu cốt, lại chém thêm một đao nữa. Hoắc Ngọc Thi lại kêu lên be be giống như con heo bị chọc tiết, sườn trái đã bị trúng phải một đao. Tập Thu Nhai lại vung mạnh đao lên chửi mắng. Tên dâm tặc, người có chết trăm lần cũng không thể nào đền hết tội được. Ta phải băm vòng ngươi thành 99 mảnh. Vừa nói, đao lại tiếp tục chém xuống. Toái Mộng Đao của Tập Thu Nhai sắc bén vô song, Lãnh Huyết lại cũng không dám lấy kiếm thế để mà đỡ lấy. Thiết thủ thấy như vậy, bèn lướt tới, giữ chặt cổ tay của Tập Thu Nhai, miệng lại quát lên. Nhị công tử, hạng dâm tặc này, tội không đáng chết. Phải đem về nha môn để mà tri phủ đại nhân phát lạc mới được. Tập Thu Nhai lại phẫn nộ. Kẻ hạ người này đã không biết đã hại bao nhiêu con gái nhà lành, đã giết chết oan uổng bao nhiêu người rồi. Phải đem hắn đi cho Ngũ Lôi Oanh Đỉnh, vạn tiến xuyên tâm, rồi đem xác cho cháu ăn, khiến cho hắn mãi mãi không thể nào phục sinh được mới đúng. Tập Thu Nhai vốn là một người ôn nhu và nhò nhã, không ngờ lại mắng ra những lời ác độc, có thể thấy được y đã căm hận đối phương ra sao. Tập Thu Nhai lại từ từ thu đào lại, vẫn là không cam tâm, lại gần giọng mắng tiếp. Huỳnh bắt cái tên tiểu tử giả hoạt này vào trong lao, không đầy mấy ngày, tự nhiên hắn sẽ lại ra ngoài tác quái. Lãnh Huyết và Thiết Thủ nghe y nói như vậy, bất giác đều cảm thấy ngạc nhiên. Tập Thu Nhai lại gần Tiểu Trần, song thủ lại đặt lên vai của nàng. Lúc này ngữ khí của y mới ôn hòa trở lại. Tiểu Trần, nàng đã chịu khổ rồi. Cái tên tiểu tử này, hắn có ức hiếp gì nàng không? Tiểu Trần lại chỉ biết lắc đầu, không lên tiếng trả lời. Lãnh Huyết thấy như vậy, lại vội vã nói với Thiết Thủ. Chúng ta giải tên dâm tộc này về nha phủ thôi. Thiết Thủ lại âm ừ. Cũng được. Lại chợt nghe một người nói. Không cần nữa. Thiết Thủ và Lãnh Huyết lại nhìn qua, chỉ thấy một trung niên văn sĩ mặt trắng không râu đang tươi cười bước tới. Người này không phải là ai khác, chính là Hoắc Trử Tuyền bên cạnh Chi Châu đại nhân Ngô Thiết Dực. Thiết Thủ lại ngẩn người. Thì ra là Hoắc tiên sinh giá đáo. Hoắc Trử Tuyền lại nói. Ta sẽ dùng danh nghĩa của đô hộ bổ đầu Thiên Hùng Phổ giải hắn về quy án. Thiết Thủ lại thoáng ngạc nhiên. Ủa? Hoắc Trử Tuyền lại mỉm cười. Bởi vì cái tên dâm tặc này đã gây ra không biết bao nhiêu vụ án ở vùng phụ cận, quan phủ đã truy nã hắn từ lâu. Lần này toàn bộ đều là nhờ vào Thiết huynh và Tập trang chủ mới có thể bắt được tên tiểu tử này về kết án. Nghe như vậy, Thiết Thủ lại trầm ngâm giây lát rồi nói. Nếu đã như vậy, vậy thì giao cho Hoắc tiên sinh vậy cũng được. Nhưng mà có điều, không biết tại sao Hoắc tiên sinh lại biết được tên dâm tặc này đang ở đấy. Hoắc Trử Tuyền lại đáp. Tập Hoàng tiên sinh đã tới tìm Tạ đại nhân, mới biết được hai vị đã tới Đại Bá Công mộ trường để nghiên cứu án tình, sau đó mới chạy đến báo cho hai vị. Thiết Thủ lại nói. Vì vậy, Tạ đại nhân cũng đã báo cho tiên sinh. Hoắc Trử Tuyền lại nói. Thiết nhị gia muốn hỏi tại sao chỉ vì một tên đại đạo hái hoa nhỏ nhỏ mà đại nhân họ Tạ lại không phải thủ hạ tới, mà lại là một chuyện bé xé ra to, thông báo cho chúng ta có phải không? Thiết Thủ lại nói. Vậy đích thực, đúng là tại hạ đã không hiểu điểm này. Hoắc Trử Tuyền lại cười lớn. Nguyên nhân lại rất đơn giản. Y vừa nói vừa chỉ tay vào Hoắc Ngọc Thì đang nằm ở dưới đất. Hắn chính là nhi tử của ta. Thiết Thủ và Lãnh Huyết đều lấy làm ngạc nhiên. Hoắc Trử Tuyền lại nói. Bởi vì ta là lão tử của hắn, vậy cho nên xảy ra chuyện xấu mặt như vậy, ta phải lập tức tới ngay đây để mà đích thân bắt cái tên súc sinh này đã bị đuổi ra khỏi gia môn về quy án. Nói tới đây, y lại cười lên ha hả. Các vị thấy ta tươi cười hớn hở, nhưng mà có biết trong lòng của ta xấu hổ thế nào không? Và đau buồn thế nào không? Thiết Thủ lại vội nói. Trên cõi đời này, ai mà không có chuyện không như ý. Lệnh lang bị như vậy. Hiểu con không ai bằng cha. Ngoại trừ dùng phép công để mà xử lý. Hy vọng Hoắc tiên sinh có thể dùng tình phụ tử để dẫn đạo cho y vào con đường sáng. Hoắc Trử Tuyền lại thở dài. Đều là do ta không biết dạy con. Cái tên súc sinh này ngoan cố và u mê. Con dạy là cũng tốn công mà thôi. ta phải bắt hắn nhốt vào trong lao, cho hắn nếm mùi thế nào là 10 năm và 8 năm sống ở trong lao sông sắt. Sau đó, con dậy lại là cũng chưa muộn. Tập Thu Nhai lại đứng bên hừ lạnh. Hoắc Trừ Tuyên lại nói tiếp. Cũng may, lần này là tiểu chân cô nương không sao, vẫn còn chưa tạo thành đại nghiệt. Ta sẽ bắt cái tên nghiệt tử này phải chịu hết những tội lỗi mà hắn gây ra từ trước tới nay. Bây giờ xin được cáo từ tại đây. Thiết Thủ và Lãnh Huyết biết y phụ tử tình thâm, ở trong lòng đau khổ nên là cũng không giữ lại. Lúc này, Tiểu Trần chậm rãi xoay người lại, gạt nhẹ cánh tay của Tập Thu Nhai đặt trên vai, lại hỏi Lãnh Huyết. Mai Hồng tỷ tỷ đâu rồi? Lãnh Huyết lại nói. Nàng ấy đang ở chỗ của Quách Bộ đầu. Tiểu Trần lại ngẩn người. Tỷ ấy ở đó đi làm gì? Lãnh Huyết lại cười khổ. Nàng vốn định đợi chúng ta làm xong chuyện ở mộ trường rồi trở về đó. Nhưng chúng ta lại chạy tới đây. Tiểu Trần a lên một tiếng rồi nói. Chẳng trách mà lại không thấy tỷ ấy đâu. Nàng nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi lại nói. Nếu như tỷ ấy ở đây nhất định là phải cho cái tên dâm tặc này mấy bạt tai. Lãnh Huyết lại cười thầm ở trong bụng. Nếu như Tam tiểu thư ở đây đâu chỉ là đánh hắn mấy cái bạt tai thôi. Lại chợt nghe Tập Thu Nhai phẫn nộ nói. Cái loại dâm tặc hạ lưu. Ai ai là cũng kêu gào phải bắt, phải giết. Cả bảng văn là cũng dán rồi. Nghe nói hắn cũng đã bị bắt vào trong ngục. Bây giờ không phải là vẫn tác quái đó hay sao? Lãnh Huyết nghe như vậy liền giật mình hỏi lại. Hắn đã từng ngồi tù sao? Tập Thu Nhai lại ngây người. Thiên Hoa Hồ Điệp là dâm tặc nổi tiếng cái vùng này. Nghe nói đã từng bị các cao thủ ở trong lục phiến môn bắt giữ. Cái loại người như vậy tại sao lại không nhốt hắn vào trong ngục? Lẽ nào lại còn thường hậu giờ còn thả đi hay sao? Lãnh Huyết lại quay sang nhìn Thiết Thủ. Nhưng nhìn Hoắc Ngọc Thi này thì lại chẳng giống như là đã ngồi tù bao giờ. Thiết Thủ đương nhiên là hiểu ý của Lãnh Huyết. Hoắc Ngọc Thi tuổi vẫn còn trẻ như vậy mà tội ác ngập đầu. Nếu như hắn bị bắt, không phải là 8 hay là 10 năm thì cũng khó mà ra khỏi lao tù. Lao tù là nơi quanh năm không có thấy ánh mặt trời. Thêm vào đám ngục tốt lại còn thường xuyên đánh đập tra khảo. Nói như thế nào thì Hoắc Ngọc Thi này cũng không thể là có tướng mạo cử chỉ như vậy được. Khi mà Lãnh Huyết quay sang nhìn Thiết Thủ, thần thái của Thiết Thủ khiến cho chàng không khỏi giật mình kinh hãi. Thiết Thủ lại trầm mặt, thần tình hoàn toàn chìm đắm vào trong trầm tư và suy tưởng. Một lúc lâu sau, chàng lại mới hỏi một câu. Hắn tên là Hoắc Ngọc Thi, có phải không? Lãnh Huyết nghe câu này, lại lập tức hiểu ra. Hết chương. Hồi 8, tên trên mộ bia. Lãnh Huyết lại mơ hồ giống như nhảy dựng. Hoắc Ngọc Thi? Thiết Thủ lại trầm giọng. Phải. Chúng ta đã từng nhìn thấy cái tên này. Lãnh Huyết lại lớn giọng. Có phải ở Đại Bá Công mộ trường? Thiết Thủ gật đầu. Tên trên bia mộ. Đại Bá Công mộ trường. Khi mà Lãnh Huyết và Thiết Thủ cứu Tiểu Trân ra khỏi ma trường đều là không để ý tới cái tên Hoắc Ngọc Thi. Chỉ có điều, khi mà Tiểu Trân đã được cứu, hai người mới phát hiện ra sơ hở qua lời nói của Tập Thu Nhai, Thiết Thủ và Lãnh Huyết mới lưu ý tới ba chữ Hoắc Ngọc Thi này. Họ đang nhìn thấy cái tên này ở trên mộ trường. Trong vòng một đêm, số bia mộ mà Thiết Thủ và Lãnh Huyết đọc qua, không tới 800 cũng là phải tới 1000. Nhưng mà hai vị đại danh bổ này vẫn có thể nhớ ra được, quả nhiên là trí nhớ phi phàm. Đó là một tấm bia rất đơn giản, có vài chữ, ái tử Hoắc Ngọc Thi chi mộ. Ngôi mộ hoàn toàn là không có gì khả nghi. Thiết Thủ và Lãnh Huyết lập tức động thủ quật mộ. Quan tài rất lớn, thập phần đào hoa, là một loại gỗ liễu châu thượng hạng, nặng nề vô cùng. Thiết Thủ và Lãnh Huyết quyết định khai quan. Quan tài đã được bật nắp. Bên trong có không đồ vật gì quý giá, cũng là chẳng có bất cứ thứ thần bí nào, chỉ có đúng một cỗ tử thi. Là một cỗ tử thi đã bị mục giữa. Dưới ánh mặt trời oi ả của buổi chiều, Thiết Thủ và Lãnh Huyết đổ mồ hôi như tắm. Những giọt mồ hôi giống như những dòng suối nhỏ chảy ở trên mặt, trên cổ, rồi chui vào trong cổ áo. Thiết Thủ lại nói. Đây không phải là thi thể của Hoắc Ngọc Thi. Lãnh Huyết lại nói. Nhưng trên bia mộ này lại khắc tên Hoắc Ngọc Thi. Thiết Thủ lại nói. Người này là một tên béo, hơn nữa rằng đã gãy hết, tóc đã điểm bạc. Thân hình và tuổi tác đều là không phù hợp với Hoắc Ngọc Thi. Lãnh Huyết lại nói. Vì vậy, ngôi mộ này chỉ có thể nói với mọi người một điều. Hoắc Ngọc Thi đã chết. Thiết Thủ lại nói. Nhưng mà Hoắc Ngọc Thi lại là vừa mới xuất hiện. Lãnh Huyết gật đầu. Vì vậy, chuyện mà người ta dựng nên ngôi mộ này là muốn che đậy, không thể nào che đậy được nữa rồi. Thiết Thủ lại nói. Nhưng vấn đề là kẻ nào đã che đậy cho hắn? Và tại sao lại phải che đậy? Lại phải nói rằng hắn đã chết rồi. Lãnh Huyết lại nói. Ta nghe tập trang chủ nói, cái tên dâm tặc này đã từng bị hạ ngục. Nếu đúng là như vậy, Tên của hắn nhất định là sẽ có trong hồ sơ của Đại Lao. Thiết thủ quả quyết. Vì vậy chúng ta lại phải tới Đại Lao kiểm tra, nhất định là sẽ có được đầu mối. Với thân phận của Thiết thủ và Lãnh Huyết, muốn bảo Ngục Quan ở trong Đại Lao cung cung kính kính lấy ra sổ sách để kiểm tra một lượt, đó là một chuyện rất dễ dàng. Thử hỏi có Ngục Quan nào mà dám cự tuyệt lại hai đại hồng nhân dưới trướng của Gia Cát tiên sinh chứ? Sau khi kiểm tra và hỏi han thân cận, Thiết thủ và Lãnh Huyết có thể khẳng định rằng chắc chắn Hoắc Ngọc Thi đã đích thực từng bị bắt vào trong Đại Lao. Vụ án của Hoắc Ngọc Thi cũng thực sự là kinh người. Từ năm 10 tuổi y đã bắt đầu phạm một tội tròng ghẹo, đến năm 13 tuổi đã cưỡng gian nữ tỳ trong nhà, đến 16 tuổi thì đã có ký lục về việc cưỡng gian không thành mà sát nhân. Sau đó trong vòng 5 năm, y ít nhất là cũng phải gây ra tới 70 lần, trong đó có 10 vụ là một liên quan đến mạng người, đương nhiên là chưa từng tính tới những vụ án không có người nào kiện cáo, hoặc giả đã bị sát nhân diệt khẩu, không còn lưu lại chứng tích. Vậy mà tới tận 3 năm trước, quan phủ mới họa hình truy nã Hoắc Ngọc Thi. Thiết thủ và Lãnh Huyết xem tới đây, lại không khỏi thầm thở dài. Người này phạm tội 13 năm mới quay đầu truy nã, thực sự không biết đã hại mất bao nhiêu mạng người, hủy đi bao nhiêu thiếu nữ trinh bạch. 2 năm sau đó, Hoắc Ngọc Thi mới bị bắt, đương nhiên là phán quyết dành cho y đó là trảm lập quyết. Cũng có nghĩa là, 1 năm trước, tên ác quán mãn doanh Hoắc Ngọc Thi này đã chết rồi. Vậy mà hôm nay Thiết thủ và Lãnh Huyết lại chính mắt nhìn thấy y phạm tội, lại còn đích thân bắt giữ. Hoắc Ngọc Thi không thể chết, vậy là ai đã cứu y? Người cứu Hoắc Ngọc Thi không những khôi phục lại tự do cho y, mà vẫn còn thay y che đậy. Còn thi thể ở trong mộ trường đó, rốt cuộc là ai? Khi mà Lãnh Huyết và Thiết thủ thăm dò mọi người ở trong nha phủ, những người biết chuyện này đều nói Hoắc Ngọc Thi đích thực là đã bị xử trảm, thi thể cũng đã được thu liệm rồi. Người giải Hoắc Ngọc Thi đi xử trảm thì nửa năm đã chết bạo tử, nhưng mà người khác thì không nhận ra y được nữa. Lãnh Huyết và Thiết thủ điều tra tới đây, mọi chuyện hầu như đã rõ ràng. Hai người lại lật lại tồn án, phát hiện ra người phụ trách vụ án này chính là Tạ Tự Cư. Thiết thủ và Lãnh Huyết đầu tiên đi kiểm tra hết một lượt các nhà lao lớn, nhỏ ở trong vùng, sau đó lại đi thẳng đến Đô Đốc Phủ. Ngô Thiết Dực vẫn đang ngủ chưa? Tính tình của vị Chi Châu Đại Sư này lại rất ai ai cũng biết. Con người hào phóng và thoải mái, nhưng mà lúc mà y ngủ trưa thì không ai có thể làm phiền. Một khi mà làm cho y thức giấc giữa chừng, vị Ngô đại nhân này sẽ nộ hỏa xung thiên, mắng người như mắng chó. Cho dù là lúc đó y có lỡ tay giết chết kẻ nào, thì chúng nhân cũng không lấy làm kỳ lạ. Thiết thủ và Lãnh Huyết đến đúng lúc và y đang ngủ trưa, vì vậy không ai dám thông báo. Thiết thủ lại 5 lần 7 lượt nói. Chúng ta có những chuyện rất quan trọng, bất luận là thế nào, cũng phải nói với Ngô đại nhân. Nhưng mà không kẻ nào dám nhận trách nhiệm đó, thậm chí là cũng không có dám mời 2 người vào trong Đô Đốc Phủ. Đúng lúc này, Thiết thủ và Lãnh Huyết đột nhiên lại cảm thấy sau lưng của mình có một cảm giác giống như bị gai chích. Lãnh Huyết lập tức quay đầu, nhưng Thiết thủ thì không. Hai người đã cùng nhau chiến đấu nhiều năm, tâm ý tương thông, phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn. Nếu như có kình địch phía sau, không quay người lại sẽ rất nguy hiểm. Nhưng nếu như trong sát na quay người đó mà đối phương xuất thủ tập kích, vậy thì lại càng nguy hiểm hơn. Vì vậy trong 2 người, một người quay ngoắt đầu lại thật nhanh, còn một người vẫn trầm ổn giống như Thái Sơn, cả đầu là cũng không buồn ngoảnh lại. Sau lưng là quả nhiên có một người đứng dưới gốc cây táo. Người này vẫn trường bào, không nhìn rõ mặt mũi, chỉ thấy tay của y cầm một chiếc ô rơi lên che cao đỉnh đầu. Người này cao gầy, trầm mặc, bước đi vô thanh vô tức, không biết từ lúc nào đã tới sau lưng của 2 người. Thiết thủ lại không quay đầu lại, nhưng mà chàng lại cảm thấy giống như có một con dã lang đang nhìn mình chằm chằm cùng với một ánh mắt thèm thuồng. Còn Lãnh Huyết, chàng lại có cảm giác giống như mình đang phải đối mặt với một con mãnh hổ hung dữ. Đây không phải là lần đầu tiên Thiết thủ và Lãnh Huyết gặp người này. Đó chính là vị bằng hữu của Ngô Thiết Dực. Thiết thủ vẫn giữ nguyên tư thế cũ, hít sâu vào một hơi, chậm rãi nói. Bằng hữu. Người cầm ô vẫn hoàn toàn không động đậy. Thiết thủ lại nói. Chúng ta là muốn cầu kiến Ngô đại nhân. Người cầm ô hầu như đang cúi gằm, lại ngắm nhìn cái bóng của chính mình. Thiết thủ lại cau mày, nhưng người kia vẫn không lên tiếng đáp lại. Lãnh Huyết lại gằn giọng nói từng chữ một. Chúng ta nhất định là phải gặp. Người kia lại hơi ngẩng mặt lên nhìn, Thiết thủ và Lãnh Huyết lại cảm thấy giống như là có một luồng hàn quang bước tới. Đúng lúc này, Thiết thủ đột nhiên lại quay người lại. Người cầm ô cũng động thân. Y lại đi về phía đại môn của Đầu Đốc Phủ. Thiết thủ và Lãnh Huyết đưa mắt nhìn nhau, ở trong lòng đều dâng đến một cảm giác lạnh lùng. Bọn họ và người cầm ô kia phảng phất giống như là những kẻ đi ngược chiều nhau ở trên một chiếc cầu hẹp, trừ phi một bên chịu lùi lại nhường bước, còn bằng không, nhất định là sẽ có người bị bức rơi xuống dòng nước xiết bên dưới. Vậy ai sẽ lùi? Không lâu sau thì có người ra mời Thiết thủ và Lãnh Huyết vào phủ. Hai người vừa mới ngồi xuống, Ngô Thiết Dực đã sầm mặt bước ra. Sau lưng của y là chừng 10 thước, là một người cầm ô thần bí. Cho dù có ở trong nhà, nhưng mà người này vẫn không thu ô lại. Vì vậy Thiết Thủ và Lãnh Huyết vẫn không thể nào nhìn rõ được mặt của y. Ngô Thiết Dực lại trầm giọng. Hai vị tới tìm gà, ta gấp là như thế. Có chuyện gì thế? Ai là cũng có thể nhìn ra y đang cố gắng nén cơn giận của mình xuống. Thiết Thủ lại chỉ nói một câu. Chuyện này có liên quan tới một trong hai đại hồng nhân ở dưới trướng của Ngô Đại Nhân. Cho nên chúng ta mới đến thỉnh ý thị của ngài. Bằng không thể đã bắt người trước đó rồi mới bàn tiếp. Ngô Thiết Dực nghe như vậy để biết ngay sự tình nghiêm trọng, lại chăm chú lắng nghe chàng nói một lượt những điều vừa phát hiện. Gương mặt lúc vàng lúc xanh. Cuối cùng Thiết Thủ lại bổ sung. Chúng ta đã giao Hoắc Ngọc Thi cho Hoắc tiên sinh, nhưng mà kiếm khắp nơi, các lao lớn nhỏ ở trong vùng vẫn là không thấy đâu. Hoắc tiên sinh không thể nào bắt giam Hoắc Ngọc Thi được. Cái loại dâm tặc hạ lưu bị ổi như hắn, làm sao có thể không xét xử gì đã lập tức phóng thích được. Bất luận là thế nào, Hoắc tiên sinh là cũng phải cho chúng ta một câu trả lời xác đáng. Gương mặt của Ngô Thiết Dực lúc xanh lúc trắng, cuối cùng là cũng không dằn nén nổi, lại vỗ tay đập mạnh xuống bàn quát. Ngô mỗ này trọng kẻ hiền tài, đối xử nhất mực tôn trọng, vậy mà Hoắc nhị lại còn dám làm những chuyện công tư bất phân đó sau lưng của ta. Thực sự là đáng ghét. Nếu như không phải là hai vị điều tra cẩn mật, không thể nào sót chân tơ cái tóc, vậy thì ta đã bị hắn qua mặt mất rồi. Chỉ là nghe y gầm lên. Người đâu? Mau gọi Hoắc nhị ra đây cho ta. Kế đó lại quay sang nói với Thiết Thủ và Lãnh Huyết. Hai vị đã khổ tâm suy nghĩ, cũng là vì muốn giữ thể diện cho Ngô mỗ. Nhưng mà con người của Ngô Thiết Dực này xưa nay là một, hai là hai. Quyết không có vì tình xương mà nương nhẹ bất cứ kẻ nào. Một lúc sau thì lại thấy Hoắc Trử Tuyền vội vội vàng vàng chạy tới. Vừa liếc đã thấy Lãnh Huyết và Thiết Thủ cũng có mặt, y lại không khỏi ngây người. Câu đầu tiên của Ngô Thiết Dực đó là Nhi tử của ngươi đâu? Hoắc Trử Tuyền lộ ra một vẻ hoảng hốt. Đại nhân đã biết chuyện của tên nghiệt trướng đó rồi. Ngô Thiết Dực lại tức giận mắng. Bây giờ là ta đang hỏi ngươi là ngươi hỏi ta đấy. Hoắc Trử Tuyền lại sợ hãi đáp. Thuộc hạ đã giam hắn vào trong ngục rồi. Ngô Thiết Dực lại cười gằn. Ngục nào? Hoắc Trử Tuyền lại dường như không ngờ Ngô Thiết Dực sẽ hỏi câu đó, lại ngẩn ra một chút. Là đại lao của nha phủ. Ngô Thiết Dực lại nhìn sang Thiết Thủ. Thiết Thủ lại thở dài một tiếng rồi nói. Hoắc tiên sinh, những lao ngục lớn nhỏ ở đây chúng ta đều đã kiểm tra cả rồi, nhưng mà không có một người nào là Hoắc Ngọc Thi. Sắc mặt của Hoắc Trử Tuyền lại trở nên xám xịt, lại lẩm bẩm nói. Kỳ quái, lẽ nào hắn lại vượt ngục rồi? Ngô Thiết Dực lại quát. Trử Tuyền, ngươi đừng có mà giả ngây. Hoắc Trử Tuyền lại giật bắn mình. Đại nhân. Thiết Thủ lại trượt lên tiếng. Hoắc tiên sinh, một năm trước lệnh lang đã bị bắt, giam vào trong đại lao rồi bị xử trảm. Vậy tại sao bây giờ vẫn là còn sống? Có phải là ngài đã lạm dụng quyền thế trong tay, dùng một người vô tội chết thế cho lệnh lang hay không? Hoắc Trử Tuyền lại ngạc nhiên biến sắc, nhất thời không nói được lời nào. Ngô Thiết Dực lại thở dài. Trử Tuyền, ta đối đãi với người không bạc, sao người lại lừa dối ta? Có phải là coi thường ta ngu dốt? Hoắc Trử Tuyền lại lẩm bẩm nói. Hắn, nhưng hắn là nhi tử của thuộc hạ. Ngô Thiết Dực lại râu tóc dựng ngược cả lên, gầm lên giống như sấm động. Nhi tử của ngươi thì làm sao? Chuyện lớn chuyện nhỏ lẫn lộn với nhau, người là muốn cho mọi người cùng phải chịu họa có phải không? Hoắc Trử Tuyền nghe y nói như vậy lại run lên một chập, lúc này lại nhìn ánh mắt của Ngô Thiết Dực. Thực sự là vô cùng đáng sợ. Ngô Thiết Dực lại lạnh lùng nói thêm một câu. Hoắc Trử Tuyền, ngươi tự mình làm, hãy tự mình chịu, không có trách ta được. Hoắc Trử Tuyền lại nghe y nói đứt một câu như vậy, lại đột nhiên toàn thân run lẩy bẩy, đưa mắt liếc nhìn về phía Thiết Thủ và Lãnh Huyết, da mặt căng ra, môi mấp máy giống như là muốn nói điều gì. Võ công của Hoắc Trử Tuyền cũng không phải là hạng tầm thường, lập tức quát lên một tiếng, tung người bay ngược về phía sau mấy bước. Lúc mà định thần lại, hai mắt của y liền trợn to, giống như là muốn nổ tung. Thứ bay về phía y không ngờ lại là một người. Người đó lao không trúng Hoắc Trử Tuyền thì liền ngã nhào xuống đất. Hoắc Trử Tuyền kêu lên thảm thiết. Tùng người lao tới, lại lật người đó lên xem, thì ra chính là nhi tử Hoắc Ngọc Thi của y. Xương đầu của Hoắc Ngọc Thi đã hoàn toàn vỡ nát, dường như đã bị trọng vật đánh phải. Hoắc Trử Tuyền lại giấu Hoắc Ngọc Thi trong đô đốc phủ, vốn là tưởng rằng đây là một nơi an toàn nhất, không có ai dám lục soát, nhưng mà không biết từ khi nào. Có lẽ là lúc Thiết Thủ và Ngô Thiết Dực chất vấn Hoắc Trử Tuyền, người cầm ô thần bí đã biến mất. Lúc mà y xuất hiện trở lại trong đại sảnh là ngay sau khi Hoắc Ngọc Thi bị ném ra. Người này, đi hay đến đều giống như là một loài quỷ mị u linh, vô thanh vô tức. Hoắc Trử Tuyền đau đớn bi thương, gào lên thảm thiết. Thiết Thủ lại lập tức lên tiếng. Việc này... Chàng vốn định nói là dù Hoắc Ngọc Thị có tội đáng chết, nhưng mà hình như cũng không đến nỗi tru sát tại chỗ. Nhưng mà lời nói tới miệng rồi thì chàng lại nghĩ rằng Hồ động thủ, làm sao có thể lo tới chuyện bắt được hay là không bắt được. Bản thân của thằng chàng trả án, có những lúc không thể nào bắt sống đối phương, đành phải giết chết rồi nói sau. Huống hồ, Hoắc Ngọc Thị cũng đích thực là một hạng tội ác ngập đầu, chết đến trăm lần cũng là không có đáng tiếc. Cho dù chàng có muốn nói thì cũng không thể nào nói ra được nữa. Bởi vì lúc này Hoắc Trừ Tuyền đã hú lên một tiếng chói tai. Cùng lúc đó, 10 ngón tay của y cùng lúc xòe ra, bất ngờ lại phóng vút tới, đâm thẳng vào cổ họng và mặt của Ngô Thiết Dực. Nhìn cơ thịt ở trên mặt của y giật giật không ngừng, cơ hồ giống như không băm vằm Ngô Thiết Dực ra thì không cam tâm. Nhưng mà Ngô Thiết Dực lại không tránh né. Ánh mắt lại nhìn Hoắc Trừ Tuyền của y đầy vẻ tiếc thương, giống như là một người đang dâng hương ở trước linh cữu của lão bằng hữu vậy. Đúng vào sát na trước khi song trảo của Hoắc Trừ Tuyền cắm vào cổ họng của Ngô Thiết Dực, Lãnh Huyết và Thiết Thủ đã chợt nghe thấy một tiếng vù. Trong cái nháy mắt đó, một bóng người đã lướt qua bên cạnh, một chiếc ô che mưa chụp xuống đầu của Hoắc Trừ Tuyền giống như là một đám mây đen. Chỉ có người Hoắc Trừ Tuyền giống lên thảm thiết. Bóng ô đã biến mất. Hoắc Trừ Tuyền lại ôm chặt tâm khẩu, lắc lư, hai mắt lòi ra, lại ngã gục xuống, lập tức táng mạng đương trường. Trong khoảnh khắc bóng ô chụp xuống Hoắc Trừ Tuyền, Thiết Thủ và Lãnh Huyết đã nhìn thấy người kia. Nhưng mà trên đầu của y vẫn đội nón tre lại là kéo thấp xuống, cho nên hai người chỉ là kịp nhìn thấy chiếc cằm nhọn của y, chứ không thấy rõ diện mạo. Ngô Thiết Dực lại thở dài. Chết rồi sao? Chiếc nón tre của người kia lại khẽ trầm xuống một chút, coi như gật đầu. Chiếc ô lại mở ra, người thì đã lướt vào trong, đứng cạnh bóng tối. Ngô Thiết Dực thì thở hắt ra một hơi nặng nề, lại cười khổ nói với Thiết Thủ và Lãnh Huyết. Ta xưa nay luôn luôn tin tưởng Hoắc tiên sinh, nhưng mà không ngờ y lại làm ra cái chuyện bất nghĩa, khiến cho ta không thể nào. Tâm trạng của ta hôm nay không có tốt, vụ án này coi như cũng là liễu kết rồi. Hai vị thứ cho Ngô mỗ không tiến. Thiết Thủ và Lãnh Huyết đều có cảm giác không thỏa đáng, nhưng mà rốt cuộc là không thỏa đáng chỗ nào và tại sao lại không thỏa đáng thì đều không thể nào nói ra được. Hai người đành phải cáo từ. Lúc mà rời ra khỏi đại sảnh, Lãnh Huyết lại nhìn chằm chằm vào người đứng trong góc khuất, thanh kiếm bên hông của chàng lại chợt rung lên nhẹ nhẹ. Mỗi một lần giao thủ với địch nhân, Lãnh Huyết đều sẽ dùng kiếm, kiếm đã trở thành tinh thần khí phách của chàng, vì vậy mỗi một lần gặp phải đại địch, kiềm chế nhau đều là khẽ rung lên giống như là muốn báo cho chàng biết, sớm muộn gì chàng cũng sẽ phải cùng với người cầm ô này quyết chiến. Nhưng mà người đó dường như được làm bằng từ gỗ đá vậy, vẫn là không hề động đậy. Lãnh Huyết lại hít sâu một hơi, thu liếm tinh thần. Đang định lên tiếng cáo từ thì lại chợt thấy ánh mắt của Thiết Thủ cũng đang nhìn chằm chằm vào người kia, hơn nữa ánh mắt còn giống như dính chặt vào trong chân của y. Nhưng chân của y thì có gì đáng nhìn? Hết chương. Hết tập 4, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tứ Đại Danh Bổ, Đại Đối Quyết.